Hồ Ca Phiêu Hương Ký. Chương 5, Nhị A Di tò mò về vật lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời nói cùng biểu thị trong ánh mắt của hắn, Hỏa Dung không khỏi cười rộ lên, mắt Phượng Yêu Yêu chừng hắn một cái. Khi nàng cười rộ lên xong, phong to tròn ngạo nhân của nàng không ngừng loạn nhảy lên, khiêu khích ánh mắt của hắn không thôi. Hắn quấy người xuống hung hăng một ngụm ngậm lấy, lấy răng nhẹ cắn cắn lấy tiểu đậu hồng hào sung huyết trên nhũ phong của nàng. Nghe nàng kêu lên một tiếng, hắn mới hút mạnh một cái rồi mới tha cho nhũ hoa của nàng. Bị hắn tập kích bất ngờ, Hỏa Dung không khỏi kêu lên một tiếng. Nàng chuẩn bị đẩy hắn ra thì đã thấy hắn buông tha cho nàng. Ngọc thủ thon dài trong suốt vẽ một vòng lên ngực hắn, mỉm cười nói. La Nhi, ta không muốn lại khó chịu. Ta muốn nghe ngươi đàn. Nhìn thấy mặt Phượng của Hỏa Dung hiện lên vài tia xin tha, hắn cười nhẹ rồi đáp ứng nàng. Hắn phất tay đem một cái ghế cùng một cái bàn thấp ngồi đối diện nàng. Lấy thải quang lưu âm cầm của hắn trong không gian giới chỉ ra đặt lên bàn. Nhìn Hỏa Dung hỏi, Nhị A Di, nàng muốn nghe ta đàn như thế nào? Ta muốn nghe khúc Xuân Hoa Trầm Thủy. Chế thôi, của ngươi. Ân, Kha La nghe Nhị A Di muốn nghe Xuân Hoa Trầm Thủy, hắn nhẹ đáp lời rồi bắt đầu đàn. Ngón tay hắn khẽ lướt trên dây đàn tỏa ra thất thải quang nhẹ nhẹ. Khi tiếng đàn vang lên, người nghe có thể cảm nhận được một làn gió xuân tươi mát nhẹ nhàng phất qua. Cảm giác ấm áp truyền lên da mình. Rồi từ từ cảm giác có thể ngửi được hương vị thanh tân của cây cỏ. Thoang thoảng trong hương vị đấy còn có hương thơm của những cánh hoa vừa nở. Khi nghe muốn ngủ trong cảm giác dễ chịu ấy thì tiếng đàn lại róc rách như nghe được một dòng suối nhỏ đang chảy. Khơi dậy sự tò mò làm người ta sóc lại tinh thần đi tìm hiểu. Tiếng đàn lại trở nên hân hoan như có người nghe được tiếng suối chảy lần mò theo tìm kiếm. Bất ngờ kinh hỉ phát hiện được một tiên nữ đang nghịch nước. Dần dần lại phát mộng khi tiên tử thoát y mà trầm mình tắm rửa trong dòng suối nhỏ. Ngón tay hắn bên trên thải quang lưu âm cầm dần chậm lại. Âm thanh cũng như thế mà nhẹ đi đến khi kết thúc. Khi khúc Xuân Hoa Trầm Thủy của Kha La kết thúc, hắn nhìn lại Hỏa Dung, nhìn thấy vị Nhị A Di của hắn đang lười biếng mỉm cười mà nhìn hắn. Nhẹ giọng hắn hỏi nàng, Nhị A Di, sao người cười ta, có phải là ta đàn quá tệ hay không? Hứa hứa, không phải ta cười ngươi đàn dở tệ, ta chỉ buồn cười ngủ muội bị ngươi nhìn lén nàng tắm mà đàn ra được một khúc Xuân Hoa Trầm Thủy mà còn khen ngươi tài giỏi. Ách! Nhị A Di thì ra nàng đã biết được. Nhưng tại sao nàng biết được chuyện này? Khách khách, rõ rành rành như thế mà ngươi còn hỏi ta làm sao biết được. Cất đi thải quang lưu âm, hắn phất tay đặt ghế cùng bàn thắp lại vị trí cũ, tiến lại ôm lấy eo nhỏ tinh tế của Hỏa Dung đặt lên đùi. Hít vài ngụm u hương của nàng. Cảm nhận được sự ấm áp cùng ký tức dương cương cuồng cộng nhưng nhẹ nhàng như tĩnh thủy của Kha La. Nàng không khỏi cuộn người lại tựa đầu vào ngực hắn nói. La Nhi, ngươi giúp ta mặt lại y phục rồi đi gặp lục muội, chúng ta sẽ đưa ngươi đến bên ngoài tam giới. Nhị A Di, sao lại là ngoài tam giới mà không phải là vào tam giới luôn vậy? Nghe câu hỏi của Kha La, nàng không khỏi ném cho hắn một ánh mắt nhìn kẻ ngốc rồi hỏi lại hắn. La Nhi, ngươi nói xem những cảnh giới đã vượt qua thiên địa là gì? Nhìn ánh mắt xem kẻ ngốc của Hỏa Dung, hắn cũng chỉ bày ra gương mặt vô tội nhìn nàng. Trả lời, cảnh giới vượt qua cực hạn thiên địa có ba đạo cực cảnh, yếu nhất là Thái Hư Linh Thần. Tiếp theo là Hỗn Độn Khống Thần, cuối cùng là Hoàng Đạo Cực Thần, nắm giữ cửu đại bổn nguyên. Nghe Kha La kể xong, nàng nhẹ gật đầu nói. Nếu ngươi còn đang ở Thái Hư Cảnh thì lực bài xích của tam giới với ngươi sẽ làm cho ngươi không thể nào đặt chân vào tam giới được. Hiện giờ ngươi lại là hỗn độn cảnh cực hạn. Chỉ cần ngươi lộ ra một tia khí tức thì tam giới sẽ sụp đổ ngay lập tức. Như vậy thì làm sao ta có thể vào được tam giới mà giúp nàng tìm đồ vật thất lạc được? Cái này thì ngươi không cần lo lắng. Còn bây giờ thì giúp ta di tẩy rửa đi. Người ta thật khó chịu. Như để xác minh sự khó chịu của mình. Ngọc thủ của nàng nắm lấy tay hắn đặt lên u cốc của nàng. Ánh mắt hiện lên tia khó chịu nhìn hắn. khi ngón tay phát hiện bên dưới của nàng bây giờ dinh dính không còn trơn bóng như trước. Hắn nhìn nàng nói, xin lỗi nhị A Di, là ta làm nàng khó chịu. Giờ để ta chuộc lỗi với nàng A, khách khác để xem ngươi chuộc lỗi với ta như thế nào nha. Nói xong Hỏa Dung vòng hai tay thon dài ôm lấy cổ hắn. Khi nàng ôm chầm lấy cổ Kha La, hai ngọn nhũ phong to lớn của nàng ép chặt lên lòng ngực của hắn khẽ ma sát. Không nói nhiều lời, hắn một tay bợ lấy kiều đồn căng đầy to trọn xúc cảm tuyệt diệu. Tay còn lại vòng qua ôm lấy eo nhỏ của nàng đứng dậy đi về phía hồ ôn tuyền trong phòng nàng. Đặt nàng ngồi trên thành hồ ôn tuyền, thả hai chân nàng ngâm trong nước. Ý niệm khẽ động, y phục trên người hắn biến mất, chỉ còn lại một chiếc quần ngắn dài gần tới đầu gối. Khi nàng đã ngâm chân vào nước, hắn bước xuống hồ ôn tuyền ngồi trước hai chân ngọc thon dài lung linh mê người của nàng, vừa ngắm nhìn u cốc trắng như tiết hồng hào của nàng, vừa nhẹ nhàng tẩy rửa chân nàng. Khi ngón tay hắn xoa xoa tẩy rửa các ngón chân nhỏ nhắn thon dài trong suốt của Hỏa Dung, cảm giác tê tê dễ chịu bắt đầu lan truyền khắp toàn thân nàng, làm cho nàng không khỏi khẽ kêu ân một tiếng. Hắn nghe nàng kêu một tiếng thoải mái, hắc hắc cười một tiếng, rồi hắn tiếp tục tẩy rửa cho Hỏa Dung. Từ các ngón chân ngọc đến lòng bàn chân, gót chân ngọc nhỏ nhắn, mắt cá chân trơn mịn, rồi lên hai gối phiếm hồng mềm mại. Khi tay hắn chạm lên đùi thon gọn săn chắc của Hỏa Dung, nàng run lên một cái. Bất ngờ hắn kéo cả người nàng xuống nước đặt lên hai đùi mình. Ngay khi nàng vừa ngồi lên được hắn, đại huynh đệ đang cao cao cương cứng của hắn thừa dịp mà chen vào giữa hai đùi ngọc thon gọn, cọ sát lấy hai cánh hoa hồng hào trên u cốc của nàng. Hoa huy, tê bị đại huynh đệ của Kha La ma sát, Hỏa Dung không khỏi ngô, ân, một tiếng, nàng nhích kiều đồn của mình lên một chút. Nhưng khi nàng nhích kiều đồn của mình lên, cả hai lại ma sát với nhau, truyền đến cảm giác tê dại khó tả, khơi lên sự tò mò cùng thích thú cho nàng. Khi mà sự tò mò của một nữ nhân đã khơi dậy sẽ mang đến kết quả không tưởng. Nàng tò mò vươn ngọc thủ ra nắm lấy vật đang tác quái dưới u cốc của mình. Nàng không khỏi ngạc nhiên đến há to miệng nhỏ. Khi nắm được vật đấy, nàng đại khái có thể biết được vật này là thứ sẽ đi vào bên trong mật động bé nhỏ của nàng. Cảm nhận được kích thước cùng sự nóng bỏng từ đồ vật của Kha La trong tay, nàng hơi run lên một chút. Trong lòng nghĩ, không biết nó lớn như vậy có thể, a sao ta lại nghĩ tới chuyện như vậy được chứ. Nếu hắn biết suy nghĩ trong lòng của Hỏa Dung, không biết hắn sẽ suy nghĩ như nào nhỉ. Thôi tạm bỏ qua hồi sau tính tiếp. Vì bây giờ hắn đang ngơ ngơ mà nhìn Hỏa Dung. Bởi vì Hỏa Dung không hài lòng khi chỉ tìm hiểu vật thể lạ mới thông qua một lớp y phục. Nàng khẽ nhăn mày liễu lại. Khi hai mày nàng giãn ra thì y phục còn lại trên người của Kha La đã biến mất. Hai mắt phượng cùng đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng hơi mở lớn mà nhìn vật lạ ấy, nhìn thấy chân diện của vật lạ, nàng không khỏi nghi ngờ về cảm giác của tay mình, tự hỏi. Quái lạ, chẳng lẽ cảm giác của mình giảm đi vì bị hắn hí lọng sao? Để kiểm tra cảm giác của mình có thật là bị giảm đi hay không? Nàng nhích người về phía trước một chút để cho vật lạ càng sát vào giữa vùng thịt mềm hồng hào của mình, nắm chặt đại huynh đệ của Kha La mà nhẹ nhàng ma sát vài lần. Khi cảm giác tê dại một lần nữa truyền lại, Hỏa Dung không hỏi lại một lần nữa tự hỏi. Uy, cảm giác của ta không có giảm đi, lại còn dễ chịu hơn một chút a. Mắt phượng đầy nghi hoặc quay lại nhìn hắn. Kha La chỉ ngồi yên mà nhìn hết mọi cử động của Hỏa Dung từ khi y phục còn lại của mình bị nàng đốt cháy. Chính xác là đốt cháy. Khi nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ của nàng, hắn đã phát hiện hỏa chi pháp tắc bao phủ lấy toàn bộ y phục còn lại cùng nội khố của hắn mà đốt cháy trong nháy mắt. Bị Hỏa Dung đốt trụi, hắn cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn đã biết nàng nghi hoặc cái gì, ghé bên tai nàng nói. Nhị A Di, nàng nhìn. Ân, đợi nàng đáp lời xong, hắn mới dùng tinh thần áp chế tà niệm cùng dục vọng đang bừng cháy trong lòng xuống. Khi dục vọng cùng tà hỏa áp chế xuống, đại huynh đệ dần dần bình tĩnh trở lại, nhuyễn rồi lại buôn áp chế tà hỏa cùng dục vọng ra. Làm đi làm lại mấy lần cho cái nhị A-di lười biếng nóng bỏng mị hoặc chết người này xem. Khi đã hết nghi hoặc ánh mắt của nàng lại tràn đầy hứng thú. Nắm lấy đại huynh đệ của Khala mà chơi đùa. Nhưng rất nhanh nàng lại chán mà thả ra lười biếng dựa vào lòng hắn rồi chơi nước trong ôn tuyền. Nhìn thấy nàng như vậy hắn nhẹ nhàng nói vào tai nàng. Nàng không thích chơi đại huynh đệ của ta à, không thích nữa. Huynh đệ của ngươi chỉ biết cứng rắn nóng bỏng mà bắt nạt muội muội của người ta thôi. A, muội muội của nàng bị bắt nạt như thế nào? Cho ta xem thử a, cách chương.